Xin chào mọi người. Hôm nay chính là ở rễ có mà tu chân không có. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 306. Lúc này, Nhâm Thông lập tức cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thực lực Trách Phàm như thế nào, hắn vẫn còn biết, bằng và một mình hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng trước mặt nhiều sư đệ như vậy, hắn cũng không thể nhận sợ, cho nên đành phải nhắm mắt quát lên. Nói khoác mà không biết ngượng, bằng vào ngươi mà muốn kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục sao? Đúng là chuyện cười. Thứ cuồng vọng như ngươi căn bản không xứng để một công tử đích thân xuất thủ. Người đâu, lên cho ta. Hả? Các đệ tử sững sờ, tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Nhậm Thông, đồng thời tất cả đều do dự không động thủ. Thiếu chủ à, ngài bây giờ tính trẻ con thì cũng có thể chơi ngu như thế chứ? Chúng ta biết ngọc thể của ngài quý giá, khinh thường đồng thủ với loại người này, nhưng ngài cũng phải nhìn xem đi, thực lực chúng ta như thế nào chứ? Mà người nhiều lắm, chỉ thành chiếu cảnh, người ta là cao thủ hóa hư cảnh đó. Cho dù là vừa đột phá thì đó cũng là hóa hư cảnh à. Ngài kêu chúng ta tiến lên, không phải là kêu chúng ta đi chịu chết sao? Nơi này có mỗi mình ngài là hóa hư cảnh, ngài còn nói lời vô dụng làm gì chứ? Mau tới đi. Mọi người đều mang ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Nhậm Thông. Nhậm Thông thì cũng cứ nhìn thẳng về phía bọn họ, thân thể cứng ngắc, không thể nhúc nhích, rất là xấu hổ, trong lòng oán thầm không thôi. Một đám tiểu tử không biết nặng nhẹ, các ngươi có là bổn công tử lên thì có thể thắng sao? Mông lão tử vẫn còn chưa hết đâu đó, làm sao thể động thủ với con quái vật này chứ? Thôi, tốt nhất vẫn là nên chờ trưởng lão cung phục tới đi. Mà sao mà họ tới chậm như vậy chứ? Nhậm Thông lo lắng chờ đợi, chúng đệ tử đầy kỳ vọng nhìn hắn. Nhất thời mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau, tràn diện dị thường quý dị. Trác Phàm nhìn hai bên chỉ biết bật cười, rồi chợt đạp mạnh về một bước phóng về phía Nhậm Thông. Đã không ai muốn lên, vậy ngươi lên đi. Nhậm đại thiếu gia không phải trên sân lâm hội, ngươi rất anh kiệt sao? Bây giờ ngươi cũng nên để cho những đệ tử này của ngươi xem thật kỹ, vì đại sư huynh này có bọn họ anh vĩ như thế nào. Hay lắm, những đệ tử kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hưng phấn hét to. Tốt cái ẹt. Sắc mặt Nhậm Thông trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn vào hắn. Hắn thực sự là sắp quà khóc tới nơi rồi, hắn nào có thể là đối thủ của Trác Phàm chứ? Đi lên không tới hai ba hơi thở, chắc chắn bị đánh cho vú vụi, sợ còn phải mất mạng à? Đám dự tử không có tâm can các ngươi, bình thường lão tử gáy một chút thôi, các ngươi còn tin là thật? Bây giờ người ta đánh tới cửa, các ngươi còn đẩy lão tử ra như vậy, các ngươi hại chết lão tử rồi. Đánh đau mãi, cuối cùng vì mạng sống, Nhậm Thông chỉ có thể vội vã khoát tay hét lớn, chờ một chút, ta không muốn đồng thủ với ngươi. Nhưng ta thì muốn đó. Trác Phàm cười to, không chút để ý, lúc này đã vọt tới trước mặt Nhậm Thông. Nhậm Thông co rút mắt lại, trong lòng hoảng hốt, đồng thời vội vàng lui bước. Hắn sợ hãi đến mức không biết nên làm gì, ngay cả nguyên lực phòng ngự để không triển hiện ra. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, không được tổn thương con ta. Phiêu! Mang theo tiếng xé gió cùng với uy áp cuồn cuộn mạnh mẽ ập xuống, một bóng người dị thường khôi ngô xuất hiện, đưa lưng về phía Nhậm Thông, sau đó một quyền đánh tới Trác Phàm. Trác Phàm lập tức hiện ra kỳ lân tí, chớp động ánh sáng đỏ thẫm, cũng đã ra một quyền. Âm! Một tiếng va thật lớn phát ra, Trác Phàm bay về chỗ cũ, mà người kia cũng bị đánh cho phải lùi về sau 10 mét mới dừng người lại được. Mặt đất dưới chân hắn để lại một đường rạn nứt rõ ràng, nắm đấm cũng đang không ngừng run rẩy. Từng tiếng hét lớn vang lên, mấy chục tiếng xe gió truyền đến, mười mấy lão giả bay đến bên cạnh người kia, gấp gáp kêu lên, tông chủ. Trên thân những người này đều tản ra khí thế cường hãn. Nhậm Kiếu Vân chậm rãi khoát tay, sắc mặt ngưng trọng dị thường, hung hăng nhìn về phía Trác Phàm, lạnh lùng nói, các hạ đến cùng là ai, tại sao lại hung hăng xông vào Thiên Hành Tông ta? Trác Phàm vẫn chưa trả lời, bên cạnh Nhậm Thông đã kêu lên, phụ thân, hắn chính là Trác Phàm, hắn đến báo thù. Trong hắn lộ ra vẻ phẫn hận cùng đắc ý, bây giờ trợ thủ của lão tử đã đến, Trác Phàm người chết chắc rồi. Nhưng Nhậm Kiếu Vân nghe vậy là co rụt mắt lại, khó tin nói ra, cái gì, người chính là Trác Phàm, người vẫn còn chưa chết sao? Ta có chết hay không không quan trọng, mấu chốt là hôm nay người ở đây đều phải chết. Trác Phàm nở nụ cười tà dị đầy sát ý nói ra. Nhậm Kiếu Vân nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cười to, vong linh tới báo thù sao? Cái hẳn vài ngày trước thảm án ở Ma Sắc Tông và Huyền Thiên Tông cũng là ngươi làm sao? Bất quá ngươi đừng có nghĩ Thiên Hành Tông chúng ta ngang với hai tông đó. Hôm nay ngươi đã tới nơi này, bản tông sẽ giúp ngươi quay trở về địa ngục, mà lại lần này bản tông sẽ khiến ngươi hoàn toàn chết hẳn, không còn phải là làm vong linh nữa. Ha, tự tin như vậy cơ à? Trác Phàm xì cười một tiếng. Âm một tiếng bạo hưởng, Nhậm Kiếu Vân mạnh mẽ dậm chân, hung hăng xông tới Trác Phàm, khí thế mãnh liệt ngưng tụ thành một thiết quyền, mang theo sát khí hùng mãnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt anh. Trác Phàm nâng kỳ lân tí lên chặn lại. Âm quyền thủ tương giao, thân thể Trác Phạm lập tức bị một quyền của Nhậm Chí Vân đánh cho bay ngược về phía sau. Mặc cho Kỳ Lân Tý dùng được như thế nào đều khó mà đỡ được. Tiếng đá vỡ vụn tung tóe, tiếng nổi ào ào truyền đến. Trác Phạm bị Nhậm Chí Vân đấm bay ra xa ngàn mét. Trác Phạm hơi nhíu mày, cánh tay đỏ thẫm khẽ đưa lên. Nhậm Chí Vân cười to hưng phấn. Thật không hổ là Trác Phạm, người người đều nói ngươi là quái vật, lão phu không tin, nhưng hôm nay gặp mặt quả nhiên là thế. Phải biết thần hồn của lão phu chính là hàn thiết kiếm phách, cứng rắn không gì sánh được. Dưới dung hồn cảnh, thân thể ta như huyền thiết, tôi không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ vừa mới đột phá hồn cảnh đỡ được. Ngươi quả nhiên không phải người à. Cánh tay Trác Phạm bởi vì lực đạo từ một quyền kia mà vẫn đang không ngừng run rẩy. Trác Phạm lạnh lùng nhìn hắn, đạm mặt nói: người đang khen ta hay là đang châm chọc ta vậy? Nhậm Chí Vân nhếch miệng cười hưng phấn hét lớn: đương nhiên là khen ngươi. Từ trước đến nay ngươi là người đầu tiên lấy thân phận hóa cảnh ngăn lại một quyền của dung hồn cảnh như ta, nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi. Vừa dứt lời, hai mắt Nhậm Chí Vân đột nhiên ngưng tụ, hô to một tiếng, cánh tay như thiết chùy đập thẳng tới Trác Phạm. Quyền chưa tới, khí thế đã tới. Trác Phạm chỉ cảm thấy một đạo uy áp khủng bố đè xuống mình, làm cho khí tức anh trì trệ, toàn bộ da mặt như sắp bị đè nát. Trác Phạm quyết định thật nhanh, tâm niệm nhất động, một tiếng rầm gầm vang lên, một cái long vĩ đá màu đỏ thẫm đã thoát ra từ sau lưng anh, hồng hằng quất tới quyền phong kia. Đây chính là khí năng hồn của ngươi, đại lực xích long vương sao? Nhậm Chí Vân sáng mắt lên, cười ta liên tục, không chút nào lo lắng, thậm chí còn có nhàn rỗi mà cảm thán. Đáng tiếc thần hồn mạnh nhưng dưới một kích toàn lực của cao thủ dung hồn cảnh cũng vô dụng mà thôi. Quyền phong cường đại cuối cùng đã chạm đến long vĩ, một tiếng rồng gầm vang lên, long vĩ đỏ thẫm đúng là bị thiết quyền đánh lui trở về. Ngay sau đó nó quật mạnh vào mặt Trác Phạm, cả người Trác Phạm lại bị đánh bay ra xa, cực nhanh đã bay được ngàn mét. Những nơi anh đi qua, một chuỗi dài tiếng động rầm rầm bạo hưởng, kiến trúc trên hành tông phút chốc trở thành phế tích. Tất cả mọi người hít vào hơi không khí lạnh, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thực lực của tông chủ, thật đáng sợ. Một quyền liền miễu sát người kia. Nhậm Thông cũng ngơ ngác, sau đó liền hưng phấn hét lớn: phụ thân uy vũ, tông vũ, tông chủ uy vũ. Mặt mũi hắn tràn đầy sự kích động, bọn đệ tử cũng lấy lại tinh thần, gấp gáp không người nói: tông chủ uy vũ, tông chủ uy vũ. Khí thế chấn sơn hà, hồ quát truyền cửu châu. Một tên trưởng lão đi đến trước mặt Nhậm Chí Vân, ý cười đầy mặt không người nói: công lực của tông chủ đã càng thêm tinh tiến, chắc hẳn là muốn đột phá à? Đúng là chuyện đáng mừng. Bản tông cũng cảm thấy như vậy. Nhậm Chí Vân khẽ cười rồi đưa tay chỉ Trác Phàm ra lệnh: các ngươi đi kiểm tra xem tiểu tử kia đã chết chưa. Làm sao có thể không chết được chứ? Trưởng lão kia lắc lắc đầu cười nhạt nói ra: tông chủ đã đích thân xuất thủ, tiểu tử kia có thể tiếp một hai chiêu đã coi là kinh khủng rồi, lại chính diện chịu một quyền của tông chủ, há thể không chết sao? Ai da, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, màn của tiểu tử này rất lớn đó. Nhậm Chí Vân cười to trong tiếng cười đầy vẻ tự đắc. Thật sự hắn cũng cho rằng một quyền này tất đã giết được Trác Phàm, chỉ là vì lý do an toàn nên muốn kiểm tra cho thật kỹ mà thôi. Nếu như anh còn chưa chết, chỉ còn một hơi thở lại bổ cho thêm một đao là được. Trưởng lão kia lại tinh tế nịnh hót: tông chủ đúng là người cẩn thận à, quả thực phúc của thiên hành tông chúng ta, vậy lão hữu sẽ cho người đến kiểm tra. Nhậm Chí Vân hài lòng gật đầu, trưởng lão kia thuần thế phất tay gọi hai người đệ tử đi kiểm tra thi thể Trác Phàm. Nhưng tận mắt nhìn thấy địch nhân cảnh tượng sau khi chết thảm, chuyện tốt như vậy Nhâm Đại thiếu gia nào có thể an lòng mà nhường cho người khác được chứ? Hắn vội vàng quát to: phụ thân, để Hải Nhi đi kiểm tra, và nhất tiểu tử kia chưa chết, trước khi chết muốn kéo theo người đệm lưng, ta sợ các đệ sư đệ gặp nạn, cứ để ta đi kiểm tra, nếu có chuyện gì bất ngờ ta tùy cơ ứng biến vẫn tốt hơn các sư đệ. Nghe được lời này, chúng đệ tử cảm động không thôi, ào ào mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Nhậm Thông: sư huynh, người quả nhiên là anh hùng. Nhưng có lẽ bọn họ đã mừng quá hóa lú mà không nghĩ đến một chuyện: nếu thi thể kia nguy hiểm như vậy, vì sao không phái trưởng lão đi kiểm tra mà nhất định phải phái đệ tử đi chứ? Để đó rằng là tông chủ của bọn họ đã xác định Trác Phàm không có khả năng đứng dậy được, cực kỳ an tâm. Nhậm Thông chủ động xin đi giết giặc cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Nhậm Chí Vân còn rất thưởng thức điểm ấy của nhị tử, lúc nào cần giả vờ giả vịt, lúc nào nên co rút đầu lại, cũng gọi là cũng biết rõ tiến thối. Lúc này trưởng lão kia cũng rất kịp thời lên tiếng nịnh nọt: tông chủ, thiếu chủ quả nhiên can đảm, mọi chuyện đều vì đệ tử tông môn mà cân nhắc, luôn đi đầu đón gió, thật là phúc phận của tông môn. Nhậm Chí Vân không chịu nổi những lời hoa tâm này mà liên tục gật đầu cười ha hả. Hài như của ta luôn luôn mạo hiểm như thế, người làm phụ thân như ta cũng thật là phải lo lắng không ít cho nó. Trưởng lão kia cúi đầu lần nữa không biết xấu hổ mà nịnh nọt: tông chủ nói cũng phải, thiếu chủ uy mãnh khác hẳn thường nhân, tuy hung hãn nhưng cũng cực khổ đến tông chủ phải thường xuyên lo lắng, đáng thương lòng người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Nhậm Chí Vân liếc nhìn hắn rồi liên tục cười to. Hay da, vị trưởng lão này thực lực không kém, có thể thăng lên cung phụng nha. Ngay sau đó, hắn liền phất tay cho phép Nhậm Thông đi kiểm tra. Nhậm Thông mừng rỡ chạy tới đống phế tích, càng tới gần càng hưng phấn cười lạnh. Hừ, Trác Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay bọn công tử muốn nhìn xem một chút, chỉ từ ngươi chết đến thê thảm cỡ nào, là đầu nát hay là ngũ mã phanh tay. Nói xong, Nhậm Thông liền vung tay lên chộp xuống phía dưới, muốn nắm lấy thi thể Trác Phàm. Nhưng đúng lúc này, ầm vang một tiếng, tay hắn còn chưa đưa vào phế tích, một móng vuốt đỏ thẫm bỗng nhiên lao ra, gắt gao siết chặt lấy đầu Nhậm Thông. A! À! Một tiếng rít gào thảm thiết vang lên, vang vọng cả tông môn. Mọi người chấn động, cùng nhau đổ dồn ánh mắt nhìn lại, liền thấy từ chỗ phế tích đột nhiên có một người bị phủ đầy tro bụi, quần áo tả tơi, rách bướp xông ra, mà tay phải hắn đang nắm chặt lấy đầu của thiếu chủ bọn họ, Nhậm Thông. Nhậm Thiếu Vân có rút bắt lại, hét to: Thông Nhi! Ngay sau đó, hắn giật nảy mình, khó tin nói ra: Trác Phàm, ngươi chịu một quyền của lão phu lại không chết sao? Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía hắn, lại giật phụt một tiếng, sau khi phun ra một miệng máu đỏ tươi đỏ thẫm mới xì cười: Chết sao, ta là vong linh, ngươi còn có thể đem ta giết chết nữa sao? Nói rồi anh rống lên một tiếng rồng gầm, một đầu long huyết hồng liền xuất hiện bên người Trác Phàm. Cái này sao có thể được chứ? Nhậm Khí Vân chấn động khó tin nói ra: Chịu một quyền của dung hồn cảnh, thần hồn lại vẫn bình yên vô sự sao? Thần hồn của hắn sao lại có thể mạnh đến trình độ như vậy? Không thể nào. Trác Phàm xì cười: Thần hồn mạnh bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thủ đoạn tu luyện, còn long hồn na dị biến có thể không phát huy ra uy lực chân chính của thiên long hồn, chỉ có bản nguyên dị biến mới hiển lộ ra được. Và tại đây, ầm một tiếng, long đầu đỏ thẫm lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim sắc long đầu, cuồn cuộn liệt diễm không tự chủ phun mạnh ra tứ phía, mà là khí thế toàn thân còn cường đại hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí cổ khí thế này đã ép thẳng tới trình độ cao thủ dung hồn cảnh. Phần thiên kim long vương mới là hình thái mạnh nhất của thiên long hồn, thú hồn dị biến duy nhất giữa thiên địa có thể chống đỡ cao thủ dung hồn cảnh. Thấy tình cảnh này, mọi người Nhậm Khí Vân triệt để ngây ra. Hóa hư cảnh có thể ngăn lại cao thủ dung hồn cảnh toàn lực nhất kích, thần hồn còn bình yên vô sự, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo lý mà nói, dung hồn cảnh là khắc tinh của thần hồn, vậy mà bây giờ thần hồn của hắn quá mạnh. A! À! Nhậm Thông trong tay Trác Phàm không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng rống nhẹ giống như kêu cứu, càng giống như kêu gào. Nhậm Khí Vân nghe thế mới kịp phản ứng lại, nhi tử của hắn còn đang nằm trong tay người ta đây, liền hô lên: Trác Phàm, mau thả nhi tử ta, nếu không. Không chờ hắn nói tiếp, Trác Phàm đã hơ vung tay ném Nhậm Thông cho Kim Long Vương. Long đầu to lớn liền há cái miệng khổng lồ trợn nhắm mắt nuốt trọn Nhậm Thông vào, răng nanh sắc nhọn cắm phầm phập, khiến cho máu tươi tung bay như bão tố, thậm chí còn tung tóe văng đến trên mặt Trác Phàm. Trác Phàm không để ý, thậm chí còn không thèm xoa đi, chỉ là đồng cười thể hiện ra bộ dáng quỷ dị tà mị, khiến người ta chỉ nhìn thôi lại không rét mà run. Thân thể Nhậm Thông cũng chỉ giãy giụa thêm vài cái, cuối cùng triệt để không động đậy được nữa. Bởi vì hắn đã trực tiếp bị Kim Long Vương nhai sống, thần hồn Nhậm Thông cũng có thể đào thoát, cũng bị Kim Long Vương cắn xé đến tan nát. Nhìn con mình biến thành một đám máu tươi đỏ thẫm chậm rãi trượt xuống thân cự long, Nhậm Khí Vân ngây ngốc há to miệng, rồi chỉ 2 giây sau hắn mới nắm chặt xong quyền, hai mắt trở nên đỏ bừng, nghĩa là nghĩa lợi gào tên Trác Phàm. Trác Phàm! Tiếng gào thê lương vang vọng khắp nơi, oán hận cùng bi thương không lời nào tả xiết. Các đệ tử nghe được mà sợ đến mức thân thể co rúm lại, đồng loạt lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tông chủ mà ngày thường đoan trang uy nghiêm lộ ra biểu lộ bạo lệ khát máu như thế. Trác Phàm lại không thèm quan tâm chút nào, vẫn là lùng nhìn hắn, thậm chí còn lộ ra nụ cười tà dị châm chọc đầy vẻ khiêu khích. Bị lửa giận công tâm, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Nhậm Khí Vân không thèm đối hoài tới việc suy tính xem thật lực Trác Phàm đến cùng như thế nào, vì sao có thể đón đỡ một quyền của hắn mà còn bên vô sự. Hắn bất chấp hung hăng lao về Trác Phàm, một quyền tràn ngập phẫn nộ hệt như lúc trước, không, lực lượng hắn phải càng mạnh hơn lúc trước mấy lần, vã mạnh xuống đầu Trác Phàm. Như thế dưới một chiêu này liền muốn đấm xuyên qua quá toàn bộ đại lục. Trác Phàm lại có vẻ không có ý tránh né, anh cứ chầm chầm quyền phong ầm ầm xông đến, sau đó vào thời khắc cuối mới duỗi ra kỳ lân tí. Một tiếng vang trầm truyền ra, quyền thủ lần nữa tương giao, dưới đại lực mang theo sự phẫn nộ đáng sợ, Trác Phàm lại một lần nữa bị đối phương đấm cho bay về phía sau hơn 100 mét. Nhưng lần này không để bản thân bay xa thêm nữa, toàn thân Trác Phàm bỗng nhiên nổi bùng lên một ngọn lửa màu vàng óng, khí thế cuồn cuộn ngập trời lập tức phóng xa tới chân trời, vô số lớp vảy màu vàng bao trùm toàn bộ bản thân anh. Trác Phàm cưỡng ép dừng lại, Nhậm Khí Vân nén giận xuất kích, một quyền không gì sánh kịp, quá thực lại bị Trác Phàm một tay đỡ được, khó tiến thêm mãi may. Nhậm Khí Vân co rút mắt lại, cho dù đang nổi giận bừng bừng cũng phải giật mình cả kinh. Khó tin nói ra, làm sao có thể chứ, hóa hư cảnh. Những trưởng lão, công phụng cùng các đệ tử cũng đều ngây người, đồng thanh thốt lên, đúng không? Làm sao có thể? Trác Phàm cười khinh miệt thản nhiên nói, cái gọi là dung hồn cảnh, nói trắng ra chính là phương pháp lấy lực thần hồn cường hóa nhục thân, ngưng luyện kiếm hồn, thân thể như thân kiếm, kim cương bất hoại, ngưng luyện thú hồn thì thân thể hóa thú, lực lớn vô cùng. Nhưng nếu thân thể đã đạt đến trình độ như vậy, vậy có phải cũng đạt đến tu vi dung hồn cảnh hay không cũng không quan trọng, đúng không? Nhậm Khinh Vân run rẩy nghiến răng nói ra, làm sao có thể được chứ, không ai có thể luyện thân thể đến cường độ như thế, người cũng không phải là dụng cụ, cũng không phải là giả thú, cường ép luyện thể đến mức này thân người nhất định sẽ hỏng, cho nên mới có dung hồn cảnh đã khắc thành hồn lại cường thân tâm. Trác Phàm bật cười gật đầu, hắn thường nói ra, không tệ, Nhậm tông chủ là lĩnh ngộ được tinh túy của dung hồn cảnh rồi, thật sự đáng quý. Thực bản chất của dung hồn cảnh chính là cường hóa thân thể người đến cấp độ có thể chống đỡ linh thú, đây đại khái là truyền thừa từ thời thượng cổ. Nếu không phải ta đã từng nghe qua một số di thư thượng cổ, đại khái cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Hóa ra công pháp vũ kỹ cùng cảnh giới tu luyện để sinh ra là vì đối kháng linh thú, Nằm tông chủ có thể tự mình ngộ ra, ngộ tính thật không thấp đấy. Người đang nói cái gì đó, lão phù không hiểu. Nhậm Khinh Vân hét lớn. Trác Phàm lắc lắc đầu, trong mắt đẩy lên tinh mang, thản nhiên nói, ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ tuy ngươi là dung hồn cảnh, nhưng ta chính là một con giả thú. Ngươi chiến với thú từ xưa đã bắt đầu, nhưng ai mạnh ai yếu thì còn phải tùy đó. Ngươi đừng cho có cho là mình là dung hồn cảnh thì nhất định sẽ mạnh hơn ta. Vừa dứt lời, Kỳ Lân Tý đột nhiên chấn động, đùng một tiếng đánh bay Nhậm Khinh Vân ra xa. Nhậm Khinh Vân kinh hãi có rút bắt lại, hắn dịch đã cá mình triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn đường đường là dung hồn cao thủ lại bị hóa hư cảnh tay không tất sắt đánh bay, không thể nào. Nhậm Khinh Vân không tin, mọi người vây xem cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin, tất cả đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng gần như không thể xảy ra. Đúng lúc này, một tiếng động như muốn phá tan bầu trời vang lên, bóng người Trác Phàm lấp lóe, Kỳ Lân Tý mãnh liệt đấm ra một quyền, mục tiêu trực chỉ ngực Nhậm Thiếu Vân. Tông chủ cẩn thận! Mọi người vội vã kêu to. Nhậm Khinh Vân cũng cả kinh trong lòng, vội vàng nâng hai tay lên chặn lại. Âm, giống như chín ngọn núi cao trăm trượng đồng thời nện xuống cánh tay hắn. Nhậm Khinh Vân chỉ vừa tiếp xúc một quyền của Trác Phàm, cả người liền như một viên lưu tinh vụt mạnh xuống, ầm vang đập xuống đất, chấn động mạnh lập tức truyền ra sóng chấn động, trong nháy mắt san bằng các khu vực rộng 10 dặm thành bình địa. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, các đệ tử không phải hóa hư cảnh bị khí thế cường đại đổ ập tới, tất cả giật mình ào ào tránh né. Cho dù là những cường giả hóa hư cảnh cùng cao thủ dung hồn cảnh cũng bị cảnh tượng trước mắt triệt để làm cho kinh ngạc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy chứ? Đây vẫn chỉ là hóa cảnh sao? Cho dù là dung hồn cảnh cũng chưa chắc đã hơn được như vậy à? Một tiếng, trước khi bụi mù tiêu tán, Nhậm Khinh Vân đứng lên từ trong phế tích, khóe miệng trượt ra một dòng máu đỏ tươi, nhưng hắn lại không để ý tới, bởi vì sự kiên kỵ trong lòng đã buộc hắn phải quên sạch những nhỏ nhặt đó, phải tập trung dò xét tứ phía tìm kiếm cường địch Trác Phàm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trác Phàm trong truyền thuyết lại còn mạnh đến tình trạng như vậy. Ngay cả tông chủ Trung Tâm Tông như hắn cũng không phải là đối thủ. Phải biết hắn là dung hồn cảnh, tồn tại cực kỳ thưa thớt ở Tây Châu, là thực lực mà rất nhiều người cùng cực suốt đời đều không đạt được. Nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử áp chế đến tình cảnh như vậy. Nhậm Khinh Vân run rẩy đến hạnh nghiến răng nghiến lợi. Không đợi hắn phát tiết ra phẫn nộ, một tiếng cười khẽ vang lên. Nhậm tông chủ, ngươi nhìn đi đâu đó? Theo sau một tiếng kim sắc lơ quang thoáng hiện, Trác Phàm bỗng dưng xuất hiện sau lưng Nhậm Khinh Vân, Kỳ Lân Tý cường đại lại đấm ra một quyền. Nhậm Khinh Vân kinh hoảng vội vàng xoay người, nhưng một quyền kia đã to lớn hết cỡ trong mắt hắn, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lần nữa hai tay giao nhau tụ lên lực lượng toàn thân gồng lên chặn lại. Ầm, một tiếng thật lớn, Nhậm Khinh Vân lần nữa bị Trác Phàm đánh bay lên không trung, nhưng chưa kịp tỉnh hồn, còn chưa kịp gáy thêm câu nào lại bị một vệt kim quang đứt qua, Trác Phàm lại xuất hiện phía sau hắn. Tiếp đó đấm mạnh một quyền vào lưng hắn. Phụt. Lực đạo cường đại xuyên thủng tim phổi, Nhậm Khinh Vân không nhịn được mà phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt lập tức yếu ớt xuống, sau đó thân thể cũng lần nữa rơi xuống đất. Lại một vệt kim quang lóe qua, trước khi Nhậm Khinh Vân chạm đất, Trác Phàm lần nữa đón đầu, sau đó lại đấm một quyền đáng sợ. Nhìn từ xa, Nhậm Khinh Vân giống như quả bóng cao su trong không trung, hắn bị Trác Phàm đập tới đập lui, nhưng chưa có lần nào được yên ổn đáp xuống đất hay lao vào trong đâu đó. Như biến phần thân chi thuật, Trác Phàm xuất hiện tại mỗi ngõ ngách, trầm trọng đã kích Nhậm Khinh Vân. Mọi người phía dưới dĩ nhiên đã trợn tròn hai mắt. Nhanh, quá nhanh, thực sự rất nhanh, nhanh đến mức biến thái, nhanh như quỷ thần. Tất cả mọi người biết Đây không phải là phân thân thuật, mà chính là tốc độ đã đến cấp độ mà mọi người ta giận sôi, là cấp độ mà cho dù là cao thủ dung hoàn cảnh cũng vài lần khó thể với tới. Nhưng đến đây, họ vẫn khó có thể tin được một tiểu tử hóa cảnh lại có thân thủ biến thái như thế. Nếu Nhậm Thông không chết, nhìn thấy trạng diện quen thuộc này, nhất định sẽ rất giật mình. Đây có khác gì lúc Diệp Linh giao chiến với Trác Phàm đâu, chỉ là bây giờ Trác Phàm so với lúc đó càng thêm kinh khủng hơn nhiều. Tuy hai người đều được truyền thừa Kim Viêm cùng Long Thân luyện thể từ Long Tổ, nhưng phải biết kỳ lân tí của Trác Phàm là thân thể thánh thú hàng thật giá thật. Bây giờ tất cả hoàn toàn được cường hóa, Trác Phàm vận dụng kỳ lân tí còn có Kim Viêm bạo phát toàn lực, thật không phải là biến thái bình thường, coi anh là nửa thánh thú cũng hoàn toàn không đủ. Tiếng chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức vẫn không dứt bên tai. Trong nháy mắt, Nhậm Khí Vân bị Trác Phàm liên tục kích mười mấy quyền, cho dù là dung hồn cảnh cũng có phần chịu không được, miệng cuồn loạn thổ huyết, gần như chưa bao giờ ngừng lại. Sắc mặt hắn cũng càng lúc càng trắng đến xanh lên, chỉ sợ không lâu sau sẽ triệt để bị đấm chết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Khí Vân cảm thấy thật biệt khuất, đường đường là nhất tông chi chủ, thế mà hai cha con lại chết dưới tay một tên hóa hư cảnh, còn là ngay tông môn của mình, mẹ nó chết như vậy cũng mất mặt. Tông chủ, các trưởng lão công phục hét lớn, dường như đến lúc này mới nhớ ra bây giờ không phải là thời điểm đơn đã độc đấu, nhã đại nhà mình sắp bị đánh chết, các huynh đệ cùng nhau lên đi. Hơn 10 vị công phục dung hồn cảnh quan sát trận chiến cả nửa ngày, vừa mới lấy lại tinh thần, đồng thanh hét lớn cùng nhau phóng về phía Trác Phàm. Thấy thế, Nhậm Khí Vân như mở cờ trong bụng, kích động như muốn òa khóc. Còn mẹ nó, mấy lần già các ngươi cuối cùng mới chịu xuất thủ, là tôi sắp chết đến nơi rồi. Chỉ cần có hơn 10 cao thủ dung hồn cảnh cùng tiến lên, cho dù tiểu tử này có biến thái bao nhiêu cũng nhất định không phải là đối thủ, dù sao hắn vẫn chưa tới dung hồn cảnh à. Trác Phàm cũng không còn quản được Nhậm Khí Vân nữa, chỉ đành quay sang bọn họ. Hảo tiểu tử, dám chủ động đối chiến với chúng ta, xem chúng ta có giết chết ngươi hay không. Tiểu tử ngươi dám giết thiếu tông chủ, làm tông chủ trọng thương, tội không thể xá, ngoan ngoãn nằm mạng đi. Đám người Thiên Hà Tông trên dưới quả thật là như một, vũ lực chưa tới, võ miệng đã đi trước. Như thế một đám người bọn họ vây công thì có thể ăn chắc Trác Phàm. Từng bóng người xẹt qua, ngay lập tức Trác Phàm phải đối phó với hơn 10 cường giả dung hồn cảnh. Nhưng ngoài dự kiến, đây không phải là trận chiến đẫm máu lâu dài gì, bởi vì thân thể mười mấy người kia bỗng dưng bị chia làm hai nửa, lả tả rơi xuống đất, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả đại địa. Lúc này Trác Phàm đang cầm trong tay một thanh kiếm đen nhánh, tản ra huyết quang quý dị. Nhậm Khí Vân trợn tròn mắt, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hy vọng, nhất thời ngây người, gương mặt trở nên trắng đi vì sợ hãi. Một kiếm chém giết hơn 10 tên dung hồn cảnh, thật là có tiểu tử này đã mạnh như thế sao? Nhưng vì sao hắn giết mười mấy lão già này chỉ cần một kiếm, nhưng đối với ta thì lại quyền đấm cước đá như vậy chứ? Nhất thời vô cùng hy vọng biến thành vô tận thất vọng biến thành tuyệt vọng. Là ngày đến thời gian được Trác Phàm đặc thù chiếu cố, Nhậm Khí Vân cay cú đến muốn khóc. Phía dưới, từ trưởng lão đệ tử cung phụng giờ cách này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hít sâu một hơi, ngốc trệ ngay tại chỗ, không thể tin được đây là sự thật. Tầm môn chỉ có hơn 10 người cao thủ dung hồn cảnh, vậy mà một chiêu tuyệt sát không có người nào còn sống. Nhìn những khối toái thi tung tóe máu tươi, mọi người đều cảm thấy lạnh toát, không gian xung quanh như ngừng lại, tất cả mọi thứ đều chết lặng, chỉ có vô tận tịch mịch. Không để ý tới mọi người, Trác Phàm thu kiếm lại, chậm rãi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Nhậm Khí Vân đang thâm tím mặt mày, nở một nụ cười làm hắn phải khiếp đảm. Thân thể Nhậm Khí Vân chấn động, thất thần ngửa mặt lên trời, sắc mặt như thế hận thù cả cuộc đời. Sao, còn chưa đã tay sao, ngươi nhìn chằm chằm lá phu làm gì chứ, ta sắp chết đến nơi rồi. Hai mắt bông lung như đã nhìn thấy tên người tử nhà ta rồi, chỉ sợ người đấm ta thêm hai lần nữa mà thôi thì thái phái thật sự về chầu ông bà ông vãi rồi. Còn có những trưởng lão công phục kia, các ngươi còn đứng làm cái gì, mau lên giúp đỡ a. Nhưng mà những lão già kia vẫn cứ ngây ngốc đứng đó, không một ai tiến lên. Không biết là thật bị cảnh tượng hãi hùng vừa rồi làm cho sợ, hay là vẫn chưa tỉnh hồn, hay là vẫn giải vờ ngây ngốc không muốn đi chọc vào tên sát tinh mà tìm đường chết. Nhậm Khí Vân nhìn xung quanh một vòng, quả thực muốn tâm sự với mẹ bọn chúng nhiều hơn. Bình thường tên nào tên nấy dành chỗ nịnh nọt không ai kém ai, bây giờ ở lúc sống còn cần các ngươi cứu mạng thì như xe tột xích, đám lão già này thật quá không trận nghĩa mà. Nhưng mà trong lòng hắn có điều lo lắng, trong lòng đám lão gia hỏa kia cũng có chỗ khó xử à. Ngay cả hơn 10 vị dung hồn cảnh đều bị tiểu tử kia một chiêu xử lý, hóa hư cảnh bọn họ đi lên không phải chỉ là pháo hôi hay sao? Tông chủ à, người cũng phải thông cảm cho chúng ta, thực ra chúng ta cũng chỉ vì bảo trì thực lực tông môn mà thôi. Trong lòng Nhậm Khí Vân cảm thấy đáng chát, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tro tàn. Xong đời đã chẳng còn ai có thể cứu hắn, nơi này còn ai có thể cứu hắn được chứ? Trác Phàm nhếch miệng cười, lần nữa bước tới, vừa đi vừa thản nhiên nói: Ha, Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông đường đường là trung tâm tông, cũng chỉ được có như vậy. Chỗ nào không phục đây là bọn chuột nhắt, nhắt gan. Trong lúc nguy cấp, không một ai nguyện ý đứng ra. Người tông chủ như ngươi cũng thật là đủ thất bại rồi đó. Sắc mặt Nhậm Kiều Vân trở nên khó coi, trong lòng phiền muộn nhưng không thể làm gì hơn, bởi vì hắn nói còn đúng vãi lờ, chỉ đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lúc này đám lẻ gia hỏa kia cứ như là mới phản ứng lại được, vội vã kêu lên: "Tông chủ!" Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhưng vẫn cứ không ai tiến lên tiếng giúp đỡ. Hay à, thôi thôi, nhã tử xem thấu tâm tư đám già các ngươi rồi, nhã tử sắp chết đến nơi, các ngươi còn diễn cả cái gì chứ? Để an ủi lão tử sao? Để lão tử chết được nhắm mắt sao? Nhậm Kiều Vân dương mắt liếc nhìn những người kia, nhẹ hừ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng chứa đầy bi thương. Dối trá, bây giờ hắn đã không phân rõ đám gia lão gia hỏa này có phải thật lòng an ủi hắn hay không, hay là bình thường mà cái mặt nạ giả dối quá quen rồi, cái chất dối trá đã trở thành lẽ thường. Tóm lại, hắn có thể xác định chính là đám lẻ gia hỏa này bình thường ở bên cạnh hắn ai vô định hót tại các báu chốt, coi mẹ nó toàn không đáng tin cậy. Sớm biết như vậy hắn phải để đám già này xung phong lên trước. Trời ạ, à, hắn gấp gáp lên đối đầu con quái vật này làm cái gì chứ? Nhậm Kiều Vân oán thầm hối tiếc không thôi, đáng tiếc tất cả đã không thể quay xe. Trác Phàm đã đứng bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khí thế dồi dào, đánh ra một quyền xuống đầu hắn.